Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1143, một tiếng long ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu U than thở một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu hà cớ gì phải thế, bần đầu trở thành đệ tử của tôi thì sao có thể có ngày hôm nay, ha ha, sư phụ, hắn đáng đời. Cô gái xinh đẹp sau lưng Phong Cửu U cười nhạt, Diệp Bắc Minh chết rồi cũng đáng tiếc, nhưng thật sự quá sướng. Tên nhãi vừa phách lối lại ngông cuồng cuối cùng phải chết, mắt đẹp của Lăng Thi Âm toàn là tia máu, nghiêm nghị gầm thét. Truyền lệnh xuống, toàn bộ vạn bảo lâu đánh ra, không tiếc bất cứ giá nào cứu thiếu chủ, Tháp Càn Khôn chấn ngục nói. Nhóc con, để tôi ra tay, Diệp Bắc Minh đang muốn trả lời, đột nhiên toàn thân chấn động, giây tiếp theo, từ trong cơ thể anh trào ra sát khí và mây đen đầy trời, ánh sáng bốn phía cũng ảm đạm. Một đường hư ảnh huyết long màu máu xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, dữ tợn, hung tàn, bá đạo. Cảnh tượng này khiến đám người xung quanh đài võ đạo hoàn toàn ngây người. Đây có phải hiệu ứng 3D không? Còn huyết long kia trông rất sống động, giống y như thật, cuồng phong bốn phía chấn động, cát bay đá chạy, một luồng huyết quang đậm đà lan tràn khắp bốn phương tám hướng, gầm, một tiếng long ngâm, hư ảnh huyết long kia lên tiếng. Từ trong con ngươi Diệp Bắc Minh bộc phát ra hàn mang kinh người. Truyền nhân của Long Đế tao, đám kiến hôi chúng mày cũng vọng tưởng giết cậu ta, tao ban cho chúng mày cái chết, máu tươi hóa thành năng lượng, nuôi dưỡng truyền nhân của Long Đế, linh hồn chôn vùi, trọn đời không được siêu sinh, cách chương.